Tiên công khai vật, chương 34, 34, không đành lòng khi dễ Ninh Tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Trà đang đứng trước cửa tiểu viện của Ninh Tuyết, hai tay chắp sau lưng, đi đi lại lại, ông ta cúi đầu nhìn đường, vẻ mặt khó xử, ánh mắt Ninh Tuyết lóe lên. Trần Trà, ông ta chủ động đến tìm ta làm gì? Xem ra, hẳn là chuyện của Hỏa Bạo Hầu đã có tiến triển tiếp theo. Nghĩ đến đây, Ninh Tuyết hơi vui mừng. Trần Trà đi đi lại lại trước cửa tiểu viện, trong đầu toàn là cảnh tượng vừa xảy ra. Phí Tư gọi ông ta đến, nói cho ông ta biết Hỏa Bạo Hầu đã được thành chủ đại nhân công nhận, hơn nữa còn muốn huy động toàn bộ xưởng cơ quan trong thành, cùng nhau gấp rút chế tạo vật cơ quan này, để sử dụng vào lễ hỏa thị năm nay để hái hỏa thị quy mô lớn. Phí Tư động viên Trần Trà, ngươi là người ta chiêu mộ vào thành, cố gắng làm việc, dốc toàn lực, làm tốt lần này. Hoàn cảnh cuộc sống của ngươi sẽ hoàn toàn khác. Trần Trà ngạc nhiên, ông ta hiểu ra, vội vàng giải thích. Phí Tư đại nhân, ngài hiểu lầm ta rồi. Ta đến tìm ngài, báo cáo về cơ quan hầu tử này, chủ yếu là muốn ngài sắp xếp một chính sách ưu đãi, giảm bớt một số thuế phí cho phi bản công xưởng. Thực ra, cơ quan hầu tử này không phải do ta thiết kế. Người nghiên cứu và phát triển nó là người khác. Trần Trà am hiểu trận pháp, thuật cơ quan. Những người chuyên tâm nghiên cứu kỹ thuật, chịu được cô đơn, thanh bạch như ông ta, thường không thích giả dối. Nhận vơ tác phẩm của người khác là hành vi mà ông ta ghét nhất, cũng là điều mà ông ta khinh thường làm. Trước đó ông ta nói chuyện với Ninh Tuyết, cũng từng hoài nghi Ninh Tuyết nhận vơ tác phẩm cơ quan. Phí Tư ngẩn người, không phải tác phẩm của ngươi. Điểm này, y thật sự không biết. Y cười khẽ, chuyện này không có gì to tát, ngươi là chủ xưởng. Công lao là của ai, chẳng phải do ngươi nói sao? Trần Trà có sự kiên trì của riêng mình về mặt này, ông ta kiên quyết lắc đầu. Đại nhân, tại hạ tài trí nông cạn, không có tài năng thiết kế ra vật cơ quan tinh diệu như vậy. Vật cơ quan như vậy, từ thiết kế đến chế tạo, trải qua bao nhiêu thất bại, gian nan. Người phát minh ra nó, đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, thần trí. Chiếm đoạt tác phẩm cơ quan của người khác, có gì khác với giết người đoạt tử? Kính xin đại nhân minh xét, ánh mắt Phí Tư lóe lên tia lạnh, có chút tức giận. Theo y thấy, vật cơ quan này nhất định phải là của Trần Trà. Bởi vì, Trần Trà là thuộc hạ của y, Trần Trà có công, nghĩa là y có công. Trên mặt Phí Tư lại nở nụ cười, đưa tay vỗ vai Trần Trà, ngược lại khen ngợi. Chính là bản tính như vậy của ngươi, mới khiến ta thưởng thức. Mặc dù tác phẩm này không phải của ngươi, nhưng ta tin tương lai ngươi nhất định có thể thiết kế ra vật cơ quan còn xuất sắc hơn nó. Trần Trà đầy cảm động, cảm ơn đại nhân đã đánh giá cao. Nhiều năm trước, chính là nhờ sự chiêu mộ của Phí Tư, ông ta mới chuyển đến Hỏa Thị Tiên Thành để phát triển. Nào ngờ, sinh sống ở Tiên Thành thật không dễ dàng. Ông ta vất vả kinh doanh phi bản công xưởng, đến năm nay, đã rơi vào tình trạng nguy hiểm. Tuy nhiên, việc Phí Tư cho ông ta cơ hội lúc đầu là thật. Về điều này, ông ta vẫn luôn vô cùng cảm kích. Phí Tư dò hỏi một cách tự nhiên, ta hỏi ngươi, là tu sĩ nào đã phát minh ra cơ quan hầu tử này? Trần Trà không chịu làm, Phí Tư liền quyết định tự mình nhúng tay vào. Giúp Trần Trà giải quyết phiền phức này, trong Hỏa Thị Tiên Thành rộng lớn, thiếu một hai cơ quan sư vô danh tiểu tốt, có là gì? Trần Trà không nghi ngờ, liền giới thiệu sơ lược về Ninh Tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là luyện khí tầng 3, Phí Tư cười lạnh trong lòng, ngay sau đó lại nghe thấy những lời phía sau. Hả, người của Ninh gia, Phí Tư hơi cau mày, chuyện này không dễ động thủ rồi, y lập tức từ bỏ ý định đen tối trước đó, bởi vì chuyện này liên quan đến Ninh gia, đây là thế lực cấp kim đan. Gây chuyện với họ sẽ rất phiền phức, quy mô của Ninh gia, thế lực tổng thể. Trong bốn thế lực lớn của Hỏa Thị Tiên Thành, được công nhận là yếu nhất. Tu sĩ Kim Đan Kỳ của Ninh Gia cũng chỉ có một người. Nhưng mà, Kim Đan Lão Tổ của Ninh Gia lại là người đã được chứng minh qua thực chiến. 16 năm trước, khi Ninh Gia di chuyển, họ trải qua một trận chiến ác liệt. Lão Tổ Ninh Gia một mình địch hai, đánh lui kẻ thù phục kích, cứu được phần lớn tộc nhân, sức chiến đấu khá phi phàm. Chính điểm này mới khiến ba bên còn lại ngồi yên nhìn Ninh gia định cư ở Hỏa Thị Thành. Bình thường, bốn thế lực lớn tuy khó tránh khỏi va chạm, nhưng đều kiềm chế, cố gắng tránh xung đột gay gắt. Muốn động đến Ninh Tuyết, rất có thể sẽ đối đầu với Ninh gia, đối đầu với kim đan của Ninh gia. Cái giá lớn như vậy, Phi Tư tuyệt đối sẽ không chủ động gánh chịu. Vì chút công lao nhỏ nhoi này, thật sự không đáng. Kế này không thành, Phi Tư suy nghĩ một chút, lại nghĩ ra một kế khác. Y thở dài, Trần Trà à, người hại ta rồi. Trần Trà lập tức nghi ngờ, đại nhân, ngài là quý nhân của ta, nhờ sự đề bạt của ngài, ta mới có thể tu hành ở Hỏa Thị Tiên Thành. Tại sao ngài lại nói như vậy? Phi Tư liền nói, khi ngươi báo cáo, nói năng mập mờ, khiến ta lầm tưởng đây là tác phẩm cơ quan của ngươi. Ta đã đảm bảo với thành chủ đại nhân, thậm chí vì điều này, còn đặc biệt xin cho ngươi một phần công lao. Hai, ta vẫn luôn tin tưởng ngươi. Bây giờ, chuyện đã rồi. Nếu sự thật bị bại lộ, thành chủ đại nhân sẽ xử lý chúng ta như thế nào? Ta thì không sao, ta lo lắng cho ngươi. Đối với ngươi, đây chính là tội danh mạo nhận công lao. Sắc mặt Trần Trà tái nhợt, hoảng sợ. Phải làm sao bây giờ? Kính xin đại nhân cứu ta. Phí Tư im lặng, vuốt râu tỏ vẻ trầm tư, một lúc sau mới nói. Vậy, ngươi đi thương lượng với Ninh Tuyết kia, xem có thể thuyết phục hắn, để hắn nhượng lại cơ quan hầu tử này cho ngươi hay không? Ngươi lớn tuổi hơn hắn nhiều, Ninh Tuyết kia mới 16 tuổi. Tu sĩ của đại tộc học đường, đã trải qua những gì? Hừ hừ, ngươi nói chuyện tử tế, thương lượng với hắn cho tốt. Trần Trà buồn rầu, chuyện này, theo bản tâm mà nói, ông ta hoàn toàn không muốn làm như vậy. Cách chương.